Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1120. Hồng sắc quang trụ, chương 1128. Hồng sắc quang trụ nhưng mà vũ trụ tinh thạch cấp bậc này khoáng vật trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Hòn đảo này chỉ là thiên cấp mạo hiểm giả thăm dò hòn đảo. Đổi mới cấp bậc này khoáng thạch tinh thạch tỷ lệ rất nhỏ. Cho nên đoạn thu chỉ có thể dựa vào cùng loại linh năng kết tinh năng lượng tinh thạch khôi phục. Đương nhiên, nếu có hy hữu trái cây hoặc là dược liệu cũng có thể khôi phục nhanh hơn. Đoạn thu muốn khôi phục lại đỉnh phong, đoán chừng phải dùng tối thiểu một tháng trở lên, dù sao cũng là bị không gian mảnh vỡ đánh trúng. Không gian mảnh vỡ bên trong năng lượng ẩn chứa chỉ có thể từng chút tiêu trừ. Loại này năng lượng liền xem như thiên cấp hoặc là thánh cấp dính lên cũng rất khó chịu. Quan sát thế cục, đoạn thu trực tiếp mang theo chúng nữ phát động tiến công. Bên trên đêm, lần này thiên cấp mạo hiểm giả rất ít, chúng ta nhanh chóng đột tiến đến khoáng thạch bên cạnh. Ai chặn đường hoặc là ai công kích chúng ta liền trực tiếp đánh, đoạn thu nói. Vẫn là Thúy Nhi chờ viễn trình chức nghiệp ở hậu phương trợ giúp. Cận chiến chức nghiệp cùng đoạn thu cùng đi. Chỉ bất quá lần này nhiều Clarissa, đội ngũ rất nhanh liền xuất hiện ở đông đảo mạo hiểm giả trong tầm mắt. Đoạn thu bọn người cứ như vậy mở ra hộ thuẫn tiến vào chiến trường. Lúc bắt đầu không có mạo hiểm giả công kích đoạn thu bọn người. Dù sao từ trang bị bên trên liền có thể nhìn ra không dễ chọc. Nhưng theo tiếp cận đến khoáng thạch bên cạnh, mấy chi đoàn đội mạo hiểm đồng thời đối đoạn thu bọn người phát động công kích. Thiên sứ vũ dực tùy theo triển khai, viễn trình chức nghiệp bắt đầu hỏa lực áp chế, bị đoạn thu lưu tại cách đó không xa linh năng cơ giáp cũng bắt đầu công kích. Cứ như vậy hai nơi hỏa lực áp chế. Một chút vừa xuất thủ mạo hiểm giả trực tiếp liền bị dây mất. Linh Nhu, người cùng Xích Thành Kaga đi khai hoang khoáng thạch, những người khác thủ hộ ở bên cạnh, bất kỳ cái gì tới gần mạo hiểm giả trực tiếp xử lý, minh bạch hội trưởng. Ba tên máy móc muội tử lập tức đáp, ba tên máy móc muội tử rất nhanh liền đi tới khoáng thạch phía trước. Đoạn thu cầm trong tay băng long sống kiếm sau có thiên sứ vũ dực cứ như vậy đứng ở bên cạnh thủ hộ. Mà cái khác máy móc muội tử cũng đều lấy ra vũ khí để phòng. Nhưng mà không sợ chết thật là có. Bất quá một giây sau liền bị đoạn thu cho chém giết. Tất cả tiếp cận chúng ta 20 mét bên trong đội ngũ đều sẽ công kích. Nếu như không muốn chết liền tránh xa một chút, đoạn thu hô. Ngươi là ai a? Mọi người cùng nhau xông lên xử lý hắn. Một ngư nhân hô, bất quá người này còn không có hành động, liền bị xa xa một đạo hắc sắc quang mang đánh trúng. Đây là đặc thù đạn xuyên giáp, một kích tựu xuyên thấu hắn hộ giáp, trực tiếp trúng đích trái tim miểu sát. Nhìn thấy tràng cảnh này, chung quanh mạo hiểm giả đội ngũ cũng đều lộ vẻ do dự. Đoạn thu đám người đến quá cường thế. Căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Còn có ai muốn thử một chút? Đoạn thu vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời chung quanh mạo hiểm giả đội ngũ đều đình chỉ công kích. Đoạn thu đám người chiến lực quá mạnh. Liền ngay cả trước đó gọi hàng ngư nhân đội ngũ cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Cứ như vậy đám người rằng co tại nơi này. Đoạn thu cầm trong tay băng long kiếm quét mắt chung quanh. Nếu có ai có dị động hắn khẳng định sẽ trực tiếp công kích. Trước đó cái chăn binh ma đạo vũ khí cho nổ qua một lần. Đoạn thu cũng không hy vọng tại bị nổ một lần. Ba phần sau cột sáng màu trắng biến mất không thấy gì nữa. Tại đông đảo mạo hiểm giả ánh mắt kinh ngạc bên trong. Linh Nhu trực tiếp đem khoáng thạch thu vào không gian giới chỉ. Lần này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Có chút đội ngũ còn muốn chờ khoáng thạch khai thác hoàn tất sau tại cướp đoạt. Dù sao như thế lớn khoáng thạch muốn chờ đi vẫn là rất khó khăn. Ai biết lại có không gian giới chỉ, mà lại có thể chứa hạ như thế lớn khoáng thạch. Đoạn thu thấy thế mỉm cười. Muốn chính là cái này kết quả. Không có người công kích. Đoạn thu cứ như vậy mang theo chúng nữ an toàn rút lui. cùng viễn trình chức nghiệp tụ hợp hoàn tất, đám người không có dừng lại hướng thẳng đến mặt khác một chỗ cột sáng tiến lên. Bởi vì có tọa kỵ, cho nên trước mọi người tiến tốc độ rất nhanh, lần này là một đạo màu đỏ cột sáng vô cùng to lớn, nhìn hẳn là phi thường cực phẩm khoáng thạch. Clarissa căn bản không nghĩ tới đoạn thu bọn người cường đại như vậy. Vừa rồi nàng cơ hồ không có xuất thủ, chiến đấu liền bị đoạn thu cùng những người khác giải quyết. Nếu như dựa theo đoạn thu nói, như vậy rất nhanh chi đội ngũ này mạo hiểm giả đều sẽ siêu việt nàng. Lúc đầu tự nhận là đột phá đến thiên cấp đã là rất tốt. Nhưng nhìn thấy đoạn thu bọn người sau mới phát hiện cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đương nhiên Clarissa cũng không biết ngoại trừ đoạn thu những người khác là người máy. Nếu như nàng biết sau khẳng định sẽ càng thêm kinh ngạc. Màu đỏ cột sáng càng ngày càng gần, rốt cục mọi người đi tới mục đích. Viễn trình quan sát, đoạn thu phát hiện nơi này chỉ có hai chi mạo hiểm giả đội ngũ. Nhưng cái này hai chi đội ngũ đều vô cùng cường đại. Một chi Naga tộc mạo hiểm giả đội ngũ, một chi ngư nhân tộc mạo hiểm giả đội ngũ, hai chi đội ngũ ngay tại hỗn chiến, mà lại hơn phân nửa đều là thiên cấp cường giả. Đây là Naga tộc một cái rất cường đại thế lực, tên là Già Linh Thành, mặc dù không có tiếp cận Đông Phương Chi Tinh 10 vị trí đầu công hội. Nhưng cũng tương xứng, Clarissa sử dụng kính viễn vọng nhìn rồi nói ra. Đoạn thu nghe xong nhìn về phía cùng Già Linh Thành chiến đấu đoàn đội mạo hiểm hỏi. Mặt khác một chi đâu? Hẳn là ngư nhân tộc Hoàng Kim Chi Thành, cũng là một cỗ phi thường cường đại thế lực. Cái thế lực này trang bị đều cực kỳ tốt, trong đó có một cái quân đoàn tên là Hoàng Kim Quân Đoàn. Cùng Già Linh Thành đồng dạng đều có mình thành thị, tính được là nhất lưu thế lực, đoạn thu nghe xong nhếch miệng. Mặc dù là nhất lưu thế lực, nhưng cái này hai chi dù sao chỉ là phổ thông đoàn đội mạo hiểm mần ni thiên cấp sơ giai cùng ngụy. Thiên cấp mạo hiểm giả hỗn hợp đội ngũ. Nếu như hạ thấp cấp đại lục ở bên trên có lẽ rất cường đại. Nhưng Đông Phương Chi Tinh dù sao cũng là cấp 5 thành thị. Loại cấp bậc này mạo hiểm giả căn bản đếm không hết. Liền xem như bị diệt mất một chi cũng là rất thường gặp. Màu đỏ tinh thạch rất lớn, có tiếp cận 4 mét khối. Đoạn thu mặc dù nhìn không ra là cái gì, nhưng cũng biết tuyệt đối là phi thường mỏ hiếm money, chúng ta ở chỗ này chờ. Bọn hắn đánh không sai biệt lắm thời điểm tại quá khứ, đoạn thu nói. Clarissa nghe xong có chút mê mang mà hỏi. Thật muốn đánh sao, bọn hắn đều không tốt gây a, đoạn thu liếc nàng một cái nói. Không phải đâu, chúng ta bây giờ một nghèo hai trắng. Căn bản không có bất luận cái gì vật tư. Muốn phát triển chỉ có thể đoạt, không phải ngay cả một cái căn cứ đều không có. Đây chẳng phải là rất tồi tệ, không sai. Chúng ta rất nghèo, đã trên tòa đảo này có hoạt động, vậy khẳng định không thể bỏ qua, Thúy Nhi nói. Clarissa cũng không có cách, cái khác đoàn đội mạo hiểm gặp loại này thế lực đều là đi vòng qua. Không nghĩ tới đoạn thu bọn người lại muốn đánh, bất quá đã gia nhập Tuyết Nguyệt kia nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Đánh liền đánh đi, mạng của mình đều là đoạn thu cứu được. Đoạn thu đều không có sợ nàng mình sợ cái gì. Trước đó công kích hải hoàng tháp mạo hiểm giả đội ngũ đoạn thu đều không thèm để ý. Chớ đừng nói chi là cái này hai chi đội ngũ, cũng không phải thiên cấp cao giai đội ngũ, liền xem như giết đối phương cũng sẽ không nói cái gì. Hết chương.